Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, phủ tôn giảng đạo. Phủ tôn giảng đạo, Ly Nguyên nghe vậy hơi run run, chợt phản ứng lại, phủ tôn, thái thượng phủ chí cao giả, lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, ngụy thần cấp bậc tồn tại, ở chư thiên vạn giới, hạo hãn vũ trụ, phủ tôn đều là đứng ở tuyệt đỉnh tồn tại. Phủ tôn giảng đạo, có thể nói là vô cùng chân quý. Tần Phong đưa ra điều kiện như vậy, coi như là theo lý thường cần làm. Tần Phong lần thứ hai vừa hỏi, không thể, Ly Nguyên nói, ngược lại cũng không phải không có thể. Đón đến, lại nói, người được Sở Thiên giật thạch tháp, coi như là thái thượng phủ ký danh đệ tử. Nếu là ta đang nói lên vài câu, xác thực có thể được phủ tôn giảng đạo thời cơ. Hừm, ngươi mà ở chỗ này chờ, ta đi gặp mặt phủ tôn. Dứt tiếng, Ly Ngôn biến mất tại chỗ cũ. Tần Phong bình tĩnh chờ đợi, đến không nghĩ tới Ly Nguyên càng như thế thẳng thắn. Hắn vốn tưởng rằng sẽ bị từ chối. Dù sao, thái thượng phủ phủ tôn chính là đứng ở vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Lục đại chí cao bất hủ thánh địa thái thượng phủ chi chủ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể gặp đến. Thật không nghĩ đến, Ly Nguyên dĩ nhiên đáp ứng đi nói. Xem ra thái thượng phủ kỳ lạ, hắn còn là đánh giá thấp. Hắn sở dĩ sẽ chọn lựa như vậy, cũng là hướng về phía thái thượng phủ phủ tôn tên tuổi mà đi. Hắn cần cảm ngộ đại đạo, cần lý giải thần tính, hiểu biết ngụy thần. Vì vậy, hắn nhìn thấy phủ tôn phủ đệ, muốn nghe phủ tôn giảng đạo. Nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ Đoan Mộc Tĩnh sáng tạo đi ra đại đạo diễn hóa, liền có như vậy thần dị năng lực. Nếu là lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ phủ tôn, vậy hắn giảng đạo đều sẽ có gì chờ trợ giúp. Tần Phong đang mong đợi. Quá 10 cái hô hấp công phu, Ly Nguyên lần thứ hai xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Phủ tôn cho ngươi đi qua. Tần Phong ánh mắt sáng ngời, mừng rỡ không thôi, đa tạ. Sau đó, Tần Phong thân hình nhất động, hướng về lơ lửng 3 tầng lầu các mà đi. Đứng ở lầu các trước cửa thanh ngọc thạch gạch bên trên, Tần Phong vẫn chưa lập tức đẩy cửa. Vào đi. Lầu các bên trong truyền đến tang thương thanh âm, đại môn chậm rãi đánh mở. Tần Phong đánh giá lầu các nội cảnh như một cái rất phổ thông lầu các, phía bên phải có một cái bàn thấp đốt thơm, bên trái thì là một cái cầu thang đi về hai tầng lầu bậc thang, trung gian có một cái âm dương bát quái đồ hình, phiền phức cực kỳ, ẩn ước trong lúc đó nhìn thấy thiên đạo chí lý, vạn vật quy tắc vận chuyển. Ở âm dương bát quái đồ trước ngồi xếp bằng một tên đạo bào lão già. Cái này một ông già thân mang tinh thần đạo bào, đầu đội đạo quan, râu tóc đều trắng, sắc mặt hồng hào, được lắm tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào đạo sĩ. Hắn tuy nhiên nhắm mắt lại, có thể Tần Phong nhưng cảm giác đối mặt một đôi sâu xa như biển, ảo diệu mắt sáng như sao tử, sở hữu bí mật ở một đôi mắt này trước mặt, không còn sót lại chút gì. Tần Phong trong lòng cả kinh, nhưng như cũ là đạp bước đi vào. Đây là hắn muốn làm. Tần Phong đi vào lầu các, đại môn tự động nhốt lại, tinh thần đạo bào lão giả chậm rãi chấn động mở mắt. Hai con mắt dường như Tần Phong cảm giác giống như vậy. Như vậy mênh mông, như vậy thâm thúy. Hắn yên tĩnh đánh giá Tần Phong, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngồi, Tần Phong trước mặt vô thanh vô tức, trong lúc đó xuất hiện một cái bồ đoàn. Tần Phong có thể cảm giác được đây cũng không phải là từ không gian đạo khí bên trong lấy ra, giống như là bỗng dưng sinh vật giống như vậy. Liền hắn như vậy cảnh giới đều khó mà phát giác mảy may. Loại thủ đoạn này không hổ là ngụy thần cấp bậc tồn tại. Đa tạ. Tần Phong một chút ngồi xuống, đối mặt che mặt tươi cười cho lão già. Nụ cười kia là như vậy ôn hòa, như gió xuân hiu hiu, lại như mùa đông nắng nóng, lệnh người hết sức thoải mái. Bất kỳ cảnh giác ở trước mặt hắn cũng một cách tự nhiên thả xuống, nhiều mấy phần thân cận. Tần Phong lập tức phản ứng lại, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào lão già. Thật đáng sợ, chỉ cần một nụ cười, liền hắn tâm tình, nội tâm cũng có thể ảnh hưởng đến. Tần Phong từ khi xuyên Việt chi cửu châu thế giới, trở thành một người nho nhỏ nạn dân về sau một đường chiến đấu, một đường mài giũa, từ một cái hoàn toàn không có vật mao đầu tiểu tử, cho tới bây giờ đạo chân cảnh tu sĩ, tính cách cứng cỏi, giống như bàn thạch, nhưng đối mặt lão già, nhưng dễ dàng bị hóa giải. Loại gì kinh người tồn tại, ngươi vừa muốn gặp ta, cần gì phải đối với ta có như thế đề phòng. Phủ Tôn cười nhạt một tiếng, ngươi được ta Thái Thượng Phủ đệ tử truyền thừa, tự nhiên là cùng ta Thái Thượng Phủ hữu duyên. Nói đi, ngươi muốn nghe cái gì? Tần Phong nghe vậy, dần dần thanh tĩnh lại. Một mặt là Phủ Tôn ảnh hưởng, một mặt là tự mình thả lòng. Đúng, hắn muốn nghe theo Phủ Tôn giảng đạo, cần gì phải có quá nhiều đề phòng. Tần Phong nói, chư thiên đại đạo, chư thiên đại đạo. Phủ Tôn xem xét mắt Tần Phong, đạo, ngươi cho rằng như thế nào đạo? Tần Phong nói, thiên địa vạn vật vận hành. Phủ Tôn cười nói, thiên địa vạn vật vận hành làm đạo, tự nhiên thiên hạ vận chuyển làm đạo, phong vân lôi điện làm đạo, hạt thóc sinh trưởng làm đạo, tính mạng sinh trưởng làm đạo, đạo ở vạn vật trong lúc đó. Cái gọi là chư thiên đại đạo chính là chư thiên vạn giới trong lúc đó vận chuyển, cái lớn tinh thần vận hành, quang mang vạn trượng, cái nhỏ cây cỏ sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng. Muốn thể hội nói, cần phải thể hội cái này thiên địa vạn vật vận chuyển phát triển. Phủ Tôn vung tay lên, trước mặt âm dương bát quái đồ đột nhiên sáng lên, vạn trượng quang mang che khuất bầu trời, minh lắc chói mắt, đảm nhiệm toàn bộ lầu các. Tần Phong phảng phất chính mình trở thành một cây tiểu thảo, với mưa gió trong ánh nắng khỏe mạnh sinh trưởng, lại cảm giác mình là một con ngựa hoang lao, nhanh với mênh mông thảo nguyên, khi thì hóa thành côn bằng bay lượn với thương thiên đại hải, như là trở thành một tảng đá trải qua vạn tái năm tháng, vạn thế trầm luân. Tần Phong ở đâu xuất cung bên trong trải qua vạn thế trầm luân, hóa thành từng cái không giống thân phận tồn tại. Nhưng cho dù là không giống thân phận, nhưng vẫn là nhân loại. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ là nhân loại, mà là chư thiên vạn giới nội tồn ở, là một gốc cây cỏ, là một tảng đá, là một thớt con ngựa hoang, là một con côn bằng, là một tia chớp, là một cơn gió mạnh. Hắn trở thành vạn vật, cảm thụ được vạn vật. Chư thiên đại đạo chính là thiên địa vạn vật vận hành. Tần Phong thân hóa vạn vật, cũng từ từ thể hội vạn vật biến hóa. Thời gian ở đây mất đi một dạng, cũng không biết rằng qua bao lâu, Tần Phong ý thức trở về với thân thể. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, yên tĩnh đánh giá âm dương bát quái đồ trước mặt lão giả. Bình tĩnh hờ hững, đa tạ Phủ Tôn, ngươi ngộ, chính là ngươi. Phủ Tôn cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi nói, ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được một luồng khí tức tà ác, ngươi đụng tới cái gì? Khí tức tà ác? Tần Phong ngẩn ra, nhưng rất nhanh phản ứng lại, đây cũng là hắn muốn gặp Phủ Tôn thứ hai mục đích. Tần Phong nói, ta gặp được tà thần đét. Tà thần đét? Phủ Tôn lông mày rùng mình, hỏi nói, lúc nào làm gì? Tần Phong nói, chừng một tháng, ở Hãn Hải Chi Địa. Hãn Hải Chi Địa? Phủ Tôn thì thầm một tiếng, lẩm bẩm nói, quả nhiên, chi kia phi ngụt tộc sau lưng chính là tà thần, bọn họ muốn thức tỉnh. Tần Phong hỏi, Phủ Tôn, ta nghe biển lớn chi chủ nói tới thần diệt cuộc chiến, cũng nhắc qua tà thần tồn tại, ta không hiểu, vì sao lúc trước vô pháp tiêu diệt tà thần, thần diệt cuộc chiến, chết 5 tên chân thần. Thế nhưng là một tên tà thần cũng không chết, chỉ là trấn áp thôi. Điểm này, để Tần Phong rất không lý giải. Đó là bởi vì, Phủ Tôn chậm rãi mở miệng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.